Chương 161, cường toan địa ngục. Hành ta cường toan nhưng là liền hải lâu thạch cũng có thể ăn mòn rơi a, trận to ngươi con mắt cho ta xem lấy a, ngươi nham tương là như thế nào bị ta cường toan cho ăn mòn, sao làm sao có thể nói đến phân nửa. Mặt tròn bạch hồ ngũ lao tinh đột nhiên dừng lại thanh âm của mình, vẻ mặt đờ đẫn nhìn giữa không trung phương hướng nham tương lớn quyền cùng cường toan nghiêm dịch đoàn đụng vào nhau. Mặt tròn bạch hồ ngũ lao tinh thử nghĩ bên trong nham tương bị cường toan nghiêm dịch đoàn ăn mòn tràng cảnh không có phát sinh, nhưng lại vừa vận tương phản mụ cụ rổ đánh ra nham tương lớn quyền trực tiếp đem mình cường toan nghiêm dịch đoàn hoàn toàn tan rã. Cái này điều này sao có thể? Mặt tròn bạch hồ ngũ lao tinh sửng sốt một chút, nhưng chính là tại hắn sững sờ một cái chớp mắt này hơi thở trong thời gian mụ cụ rổ nham tương lớn quyền đã hoanh đến rồi trước mặt của mình. Không tốt, cảm nhận được cái này tập nhân sóng nhiệt, mặt tròn bạch hồ ngũ lao tinh mực có phản ứng lại. Thế nhưng hiện tại lại đi tránh né cũng đã quá muộn, nham tương lớn quyền đã hoàn toàn đem mặt tròn bạch hồ ngũ lao tinh cho cắn nuốt hết. Lao tứ tóc vàng tây trang ngũ lao tinh giống lớn một tiếng, thần sắc nôn nóng. Tuy là, mụ cụ rổ đánh ra nham tương lớn quyền uy thế vô cùng lợi hại, nhưng không thể để tóc vàng tây trang ngũ lao tinh cảm giác được cái gì sư uy hiếp của cao y chê tờ. Bất quá đặt ở mặt tròn bạch hồ ngũ lao tinh trên người có thể liền không phải chuyện như thế. Chính mình sở dĩ không cho là mụ cụ rổ công kích có thế nào sư uy hiếp của cao y chê tờ, cái kia là bởi vì mình bá vương sắc hạ kỳ đột phá nhân thần giới hạn, tuy là mặt tròn bạch hồ ngũ lao tinh cũng tinh thông khí phách, thậm chí bật sổ sổ cụ hạ kỳ đều đạt tới đệ tam tầng loại này đẳng cấp. Thế nhưng so với khí phách đột phá nhân thần giới hạn phía sau cường giả, hai người có thể là có thêm bản chất khác nhau a, mặc dù mình cũng xem mặt tròn bạch hồ ngũ lao tinh vô cùng khó chịu. Nhưng dù sao chung sống hơn 800 năm thời gian, muốn nói trong lúc đó không có chút cảm tình đây tuyệt đối là giả, sự thực chứng minh tóc vàng tây trang ngũ lao tinh lại là có chút quá lo lắng. Tuy là mặt tròn bạch hồ ngũ lao tinh so với chính mình phải yếu hơn không ít, thế nhưng ngũ lao tinh dù sao vẫn là ngũ lao tinh, có thể sừng sững ở thế giới đỉnh điểm hơn 800 năm có thể không phải nói chơi. Hơn nữa bởi vì tóc vàng tây trang ngũ lao tinh đột phá nhân thần giới hạn bá vương sắc hạ kỳ, trời sinh khắc chế trái ác quỷ, đưa tới tóc vàng tây trang ngũ lao tinh rất là khinh thường trái ác quỷ năng lực giả, cho nên hắn căn bản cũng không biết trái ác quỷ năng lực khi đạt tới 3 độ thức tỉnh cha NG tha y phía sau, sẽ có khủng phố dường nào ở mù cụ rổ nhàm tương lớn quyền dưới sự công kích. Mặt tròn bạch hồ ngũ lao tinh trực tiếp dung hóa thành một bãi axit đậm đặc từ từ, axit đậm đặc bên trong từ từ đứng lên một người hoàn toàn là từ màu xanh đậm cường toan nghiêm dịch tạo thành người, mặc dù là hê siêu nhân trái ác quỷ. Thế nhưng, khi đạt tới 3 độ trái ác quỷ thức tỉnh tầng thứ phía sau, cũng là có một loại vượt qua hê siêu nhân trái ác quỷ năng lực nguyên tố hóa, có thể không thể xưng là nguyên tố hóa, bởi vì so với tự nhiên hệ nguyên tố hóa, hê siêu nhân trái ác quỷ 3 độ sau khi thức tỉnh nguyên tố hóa càng thêm triệt để. Ta muốn cho ngươi đi chết, bạch long mặt tròn bạch hồ ngũ lao tinh, không phải phải nói là cường toan người ngũ lao tinh giống lớn một tiếng, cường toan địa ngục sau đó từ mặt tròn bạch hồ ngũ lao tinh dưới chân, chảy ra màu xanh đen nhâm dịch, ngay sau đó liền hướng về trong biển rộng lan tràn đi qua. Nước biển từ màu xanh thẳm cũng từ từ biến hướng chán ghét màu xanh đậm, không tốt nhanh bỏ thuyền, tất cả nhân viên lên bờ, dâu trắng lại là người thứ nhất phát hiện đối với tình huống không ổn nhân, thần sắc lập tức đại biến, nhìn về phía một bên nhưng một bộ không biết chuyện gì xảy ra tình huống các con lớn tiếng quát. Bỏ thuyền, đoàn người bỏ thuyền không thể đợi trên biển, cả A tóc hồng cũng là biến sắc, không chần chờ, lập tức hô lớn. Sau đó thả người nhảy, dưới chân liên tiếp bước ra, cũng là sử xuất nguyệt bộ. Hướng phía bên bờ chạy đi. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, toàn bộ mạ gì nệ phỏ vịnh nước biển đều đã toàn bộ biến thành màu xanh đen cường toan nghiêm dịch mô bít, dàn Phật tư hào, bài hát chi hào, thậm chí ngay cả toàn bộ đều là lợi dụng bảo thụ Adam loại này thần cấp bó củi chế tạo thành gần tỷ hệ sở thuyền hải tặc ổ rồ rắt sơn hào, đều toàn bộ bị cường toan hải cho cắn nuốt hết, liền cặn bã đều không thể còn giữ lại, chẳng phân biệt được địch ta. Mặt tròn bạch hồ ngũ lao tinh hủy diệt toàn bộ hải vịnh bên trong toàn bộ thuyền hải tặc, cũng hoặc là hải quân chiến hạm. Bất luận là hải tặc nhất phương vẫn là hải quân nhất phương, đều là tử thương thảm trọng, thế nhưng, mặt tròn bạch hồ ngũ lao tinh nhưng không có một chút cho hạ giận cảm giác, hắn toàn bộ chú ý lực đều tập trung ở một bên mù cụ rổ trên người. 800 năm tới chính mình chưa từng bị qua hôm nay loại sỉ nhục này, mặt tròn bạch hồ ngũ lao tinh hiện tại hận không thể ăn sống mù cụ rổ thịt trên người, đi chết đi cho ta cường toan sóng lớn. Mặt tròn bạch hồ ngũ lao tinh hét lớn một tiếng, sau đó hải vịnh. Bên trong trong nháy mắt khơi dậy hơn 1.000 thước cao màu xanh đen cường toan biển, hướng phía mũ củ rổ phương hướng liền phách đánh tới. Mũ củ rổ nhíu nhíu mày, nhãn thần có chút băng lãnh, cái này mặt tròn bạch hồ ngũ lao tinh thật đúng là điên rồi à, loại này cường toan hình thành biển. Nếu quả như thật cứ như vậy tùy ý nó như vậy rắc hướng mạ gì nệ phò, như vậy trước không nói sau đó sẽ tạo thành như thế nào ảnh hưởng. Đầu tiên tại loại này kinh khủng cường toan trong sóng lớn, không có đỉnh phong đại tướng thực lực, là tuyệt đối không chạy thoát toàn bộ mạ gì nệ phò, nhưng là sẽ trong nháy mắt chết đi mấy trăm ngàn người đó a. Mà sau đó, cái này cường toan đối với đại địa cũng sẽ vương triệu tiến hành duy trì liên tục tính ăn mòn không có trên trăm năm, căn bản là không có cách khôi phục, cũng chính là đại biểu cho mặt tròn bạch hồ ngũ lao tinh một chiêu này, hoàn toàn đánh hủy diệt toàn bộ tổng bộ hải quân chủ ý A. Thân là hải quân mù cụ rồ tại sao có thể bằng lòng siêu. Xin dạ kẻn sấy mù cụ rồ trong miệng chậm rãi hộp ra vài. Sau đó, một cỗ khổng lồ sức đẩy từ mù cụ rồ trên người đổ xuống mà ra đánh đắp hướng mạ di nệ phỏ cường toan sóng lớn trực tiếp bị này cổ khổng lồ sức đẩy đẩy ra. Liền một tiêu một hào cường toàn dịch tích đều không thể nhỏ xuống ở mạ gì nệ phỏ thổ địa bên trên. Nhìn về phía vẻ mặt kinh hãi, kinh ngạc mặt tròn bạch hồ ngũ lao tinh. Mù cù rộ nhàn nhạt lên tiếng nói, ngươi cho rằng cường toàn là chính mình độc hữu chính là năng lực sao, như vậy ta để ngươi biết một chút về, càng là hủ thực cường toàn A.